gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159. Không biết như thế nào, Cố Tây Châu cảm thấy trên người có chút khô nóng. Hắn cửa sổ ấn đi xuống sau, thổi gió lạnh vẫn như cũ cảm thấy trên người thực nhiệt. Hắn lôi kéo cổ áo thông khí. Ca, ngươi còn không thoải mái. Có điểm nhiệt, Cố Tây Châu bĩu môi. Cũng không biết như thế nào hồi sự, ca, đại giá đột nhiên đem xe dừng lại. Nghiêng đầu khai hướng Cố Tây Châu nói. Ta giúp ngươi đi, Cố Tây Châu vẻ mặt mờ mịt. Cái gì? Chính là như vậy, nam nhân nói. Một bàn tay dán ở Cố Tây Châu tay nhỏ trên cánh tay. Nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Ca, ngươi không phải nhiệt sao? Ta giúp ngươi giải quyết hạ. Thế nào? Đối phương gợi lên khóe miệng. Cười đến thật sự là có chút sáng lạn. Cái loại này đắc ý thần sắc tàng đều tàng không được. Cố Tây Châu tuy rằng kinh ngạc, bất quá cũng coi như minh bạch rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hắn một cái nam còn làm chính mình tìm tới đại giá cấp hạ dược. Cố Tây Châu nhịn không được mắng một câu thô tục. Ta, thao, ngươi, mẹ, ai biết đối phương ra mặt dày mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Phảng phất tâm tình hảo vô cùng. Còn đối hắn chớp chớp mắt trả lời nói. Ca, ngươi mắng chửi người bộ dáng thật là đẹp mắt. Dựa, gia hỏa này căn bản không biết xấu hổ. Cố Tây Châu chịu đựng trên người táo ý. Đang muốn mở cửa xe xuống xe. Ai biết này tìm được tới đại giá dây tiếp theo liền đem xe khóa cấp đóng. Cố Tây Châu mắt lạnh nhìn này gà rừng đại giá vội vội vàng vàng cởi quần áo cởi quần lột bỏ trên. Người kia một thân ra sau. Xoay người duỗi tay liền phải nhảy lại đây chạm vào hắn thời điểm. Cố Tây Châu trở tay từ trong bao móc ra còng tay khảo trụ gà rừng đại giá đôi tay. Thấp giọng nói, lợi hại a, cấp cảnh sát hạ dược. Cảnh sát, nam nhân vẻ mặt mộng bức. Cố Tây Châu mắng một câu, ngốc bức. Sau đó móc di động ra bát 110. Khoảng cách nơi này gần nhất cảnh sát thực mau liền chạy tới. Nghe được Cố Tây Châu miêu tả sau, mấy cái cảnh sát đều nghẹn cười. Sau đó cuối cùng thật sự là không nín được. Cuối cùng dứt khoát đều cười. Cố đội, ha ha ha. Ai nha, cái kia gì, cố đội ngươi ăn cái kia dược, không có việc gì đi, muốn hay không chúng ta cho ngươi đánh cái 120 a? Ta không được, cười đã chết, Cố Tây Châu vốn dĩ lớn lên liền soái, hơn nữa lại là thực tuổi trẻ đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Mỗi năm mở họp, thực thụ tiết tham gia nhiều, không ít cảnh sát đều nhận thức hắn, không khéo lần này tới mấy cái trực đêm ban cảnh sát đều nhận thức Cố Tây Châu. Cố Tây Châu, không cần. Có người tới đón ta, Cố Tây Châu bĩu môi nói. Nga, hắn tới, vội vàng tới rồi Tư Dư. Thấy Cố Tây Châu mặt đỏ lên ngồi ở cục cảnh sát bên trong. Cố Tây Châu đi theo Tư Dư rời đi. Ngồi ở Cố Tây Châu xe Việt giã thượng. Xe khai một hồi, chạy đến yên lặng chỗ. Tư Dư ho nhẹ một tiếng. Hỏi, ngươi hiện tại có khỏe không? Hảo cái rắm. Tư Dư trầm mặc một lát. Đột nhiên dựa sát lại đây. Hô hấp đảo qua Cố Tây Châu ngẫnh ngãng nói. Cho nên ngươi kêu ta lại đây giúp ngươi dập tắt lửa, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, Tư Dư dừng lại xe. Tiến đến Cố Tây Châu trước mặt. Ban đầu khẽ hôn thực nhẹ. Chậm rãi dần dần gia tăng. Hơi hơi tiếng thở dốc ở bên tai vang lên. Hắn màu đen con ngươi ảnh ngược Cố Tây Châu trấn tĩnh bộ dáng. Cố Tây Châu, ta đây liền không khách khí, Tư Dư ngừng thở. Ở Cố Tây Châu bên tai thấp giọng nói. Ngươi đừng hối hận, hối hận. Cố Tây Châu hơi nhướng mày. Liếc xéo Tư Dư liếc mắt một cái nói. Hối hận cái gì? Kỳ thật, Tư Dư ta thật sự rất thích ngươi. Chỉ là ta không biết ngươi thích chính là ta còn là... Là ngươi, ngươi linh hồn. Tư Dư cúi người ở Cố Tây Châu bên tai nhẹ giọng trả lời nói. Phảng phất biết Cố Tây Châu suy nghĩ cái gì giống nhau. Tư Dư dùng tay vuốt ve quá Cố Tây Châu mềm mại sợi tóc. Dùng khàn khàn thanh âm biểu tình nghiêm túc. Nói, ta mệnh là ngươi cấp. Hiện tại ta đem nó lại lần nữa giao cho ngươi trên tay, có hay không như vậy khoa trương? Cố Tây Châu một bàn tay cùng Tư Dư 10 ngón tay đan vào nhau. Nhướng mày cười như không cười hỏi. Có, trầm thấp khàn khàn tiếng nói không nên lời nặng nề. Một đôi mắt đế ảnh ngược Cố Tây Châu ảnh ngược. Ta sẽ hảo hảo quý trọng, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ. Nghiêm túc nói, chương 150 dọn lại đây cùng ta trụ đi hơi say dương quang xuyên thấu qua khe hở bức màn bắn vào. Phòng, ánh sáng dừng ở Cố Tây Châu mí mắt thượng. Thấu quang cho hắn mí mắt nhiễm thấu hồng nhạt. Cố Tây Châu mơ mơ màng màng. Cả người có loại dám nói không ra đau nhức cảm. Nháy mắt làm hắn thanh tỉnh một ít. Có một cổ hơi thở phun ở hắn cổ chi gian trên da thịt. Ngứa tô tô, Cố Tây Châu trở mình. Lần này nháy mắt cả người đều thanh tỉnh. Hắn cảm giác trên người nhão dính dính. Trên người đảo không phải rất đau. Nhưng là cảm giác chính là có chút không thoải mái. Xoay người đối thượng một chương ôn nhu ngủ nhan. Tư Dư nhắm hai mắt, tựa hồ cảm giác được chính mình trong lòng ngực người tỉnh. Vô ý thức mà duỗi tay ôm lấy Cố Tây Châu. Môi nhẹ nhàng để ở Cố Tây Châu trên trán. Cố Tây Châu vừa định táo bạo thời điểm. Đột nhiên đã bị cái này động tác cái chấn an. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua Tư Dư trên người ái muội dấu vết. Nhìn nhìn lại chính mình. Cũng không hảo bao nhiêu. Duy nhất vấn đề là. Vì cái gì hắn bị ngày a? Thao, kêu ngươi tới. Là ta muốn ngủ ngươi a. Cố Tây Châu xoa cái chán. Trong đầu phạm mơ hồ. Ngày hôm qua Tư Dư vẻ mặt nghiêm túc nói, mệnh đều cho hắn. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ đều cảm thấy có chút mặt đỏ. Người này như thế nào như vậy buồn nôn đâu. Nói chuyện thật là há mồm liền tới. Ngươi tỉnh, có hay không không thoải mái. Tư Dư tiếng nói khàn khàn trầm thấp. Phảng phất áp lực cái gì cảm xúc. Cố Tây Châu ý đồ từ trên giường ngồi dậy. Vừa mới ngồi ổn. Tê, Cố Tây Châu thở hốc vì kinh ngạc. Thật mẹ nó đau. Dựa, vừa mới nằm rõ ràng cảm giác còn hảo. Kết quả như vậy ngồi xuống. Đau đến hắn khó chịu. Rất đau. Tư Dư dựa vào trên giường. Một tay chống hàm dưới. Hỏi. Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư vấn đề. Cắn răng chừng hắn liếc mắt một cái. Nói. Đổi ngươi ở dưới thử xem monster. Tư Dư lơ đãng mà coi chừng Tây Châu liếc mắt một cái. Đuôi lông mày mang theo cười. Ngày hôm qua thử qua, ở trên xe, nói. Còn bổ sung một câu. Cố Tây Châu. Dựa. Thấy Tư Dư một bộ thỏa mãn biểu tình. Cố Tây Châu nghiêm túc tự hỏi một chút những lời này hàm nghĩa. Đột nhiên không nghĩ để ý đến hắn. Ngồi thật sự là có điểm đau. Cố Tây Châu dứt khoát nằm trở lại trên giường. Như vậy tốt xấu không như vậy đau. Tư Dư ở Cố Tây Châu hõm vai thượng hôn một cái. Kéo ra chăn lộ ra một thân có trật tự cơ tuyến. Hạ giọng hỏi Cố Tây Châu nói. Muốn cùng nhau tắm rửa sao? Không cần. Ngươi đi trước. Đợi chút ta chính mình tới. Tư Dư nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Hiển nhiên bị cự tuyệt có một chút thất vọng. Hảo đi, Tư Dư rời đi. Cố Tây Châu tầm mắt lúc này mới dừng ở trong phòng. Đây là Tư Dư ra biệt thự. Thấy trên mặt đất tùy tiện vứt bỏ quần áo. Quần lót. Cố Tây Châu nhịn không được khóe miệng hơi trừ. Hắn ngày hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu điên a? Làm Tư Dư ngủ liền không nói. Còn một đường từ trên xe ngủ đến Tư Dư trong nhà. Điên rồi. Cố Tây Châu âm thầm mắng một câu. Gâu gâu gâu. Tiểu cẩu tiếng kêu ồn ào đến Chu Trăng Non đau đầu. Nàng rũ mắt nhìn thoáng qua nhi tử dưỡng tiểu cẩu. Nhíu mày, nàng biết trong nhà cẩu là nghĩ ra môn dạo quanh. Chính là không biết như thế nào. Nàng trong lòng luôn là bất ổn. Tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Đêm qua là Tư Dư tiếp nhi tử điện thoại. Nhi tử bởi vì công tác thượng quan hệ nhận thức đối phương. Đối phương có mấy lần đưa nhi tử về nhà. Nàng cũng gặp qua đối phương vài lần. Là một cái rất có tu dưỡng người trẻ tuổi. Cho nàng cảm quan thực hảo. Ôn hòa, có lễ phép, tính cách cũng thực hảo. Gâu gâu gâu. Cẩu nhi tử cái đuôi đều phải riêu chặt đứt. Chu Trăng Non thấy nó như vậy. Bất đắc dĩ tìm ra dây dắt chó cấp cẩu chồng lên. Ra cửa lưu cẩu, từ trên giường lên, Cố Tây Châu tiến vào phòng tắm tắm rửa lúc sau. Xuyên một thân Tư Dư quần áo từ trong phòng tắm đi ra. Cố Tây Châu ăn vài thứ bổ sung thể lực, tinh thần mới tốt một chút. Đúng lúc này, Cố Tây Châu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn không có cấp Chu Trăng Non cùng Cố Kình gọi điện thoại. Nói chính mình không trở về nhà. Ta di động đâu? Cố Tây Châu cau mày. Có điểm rối rắm hỏi. Tư Dư cười nhẹ một tiếng. Yên tâm đi. Ta đã gọi điện thoại cho ngươi ba mẹ nói cho bọn họ ngươi cùng ta ở bên nhau, Nga. Cố Tây Châu nhẹ nhàng thở ra. Cấp, ngươi di động. Tư Dư đem Cố Tây Châu di động còn cho hắn. Như thế nào này nhiều tin tức. Đều điên rồi. Cố Tây Châu sắc bén mặt mày hơi trọn. Đáy mắt lộ ra một ít nghi hoặc. Chờ hắn hoa khai màn hình di động. Thấy WeChat tin tức thời điểm. Trên mặt biểu tình đều cứng lại rồi. Hướng Nguyên, lão Cố, nghe nói ngươi ngày hôm qua tìm đại giá bị người hạ dược. Lão Cố, ngươi có thể a? Hướng Nguyên, ngươi có biết hay không kia đại giá cãi lại nói. Hắn không phải muốn cưỡng gian ngươi, chỉ là muốn cho ngươi ngủ hắn. Hướng Nguyên, ai nha, ta không được. Ui ui ui, lão Cố, ngươi người đâu? Hướng Nguyên, lý ta a. Xem xong Hướng Nguyên tin tức, tiếp theo là những người khác. Vương Ngạo, Tây Châu. Như thế nào ta nghe nói ngươi? Ách, kia gì? Đi bệnh viện kiểm tra rồi sao? Sẽ không có ảnh hưởng đi. Phương Chấp, Cố ca ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi bị hạ dược. Ngươi hiện tại có khỏe không? Ngươi ở nơi nào? Đi bệnh viện sao? Cố Tây Châu khóe miệng hơi trừ. Lấy Cố Tây Châu đối Hướng Nguyên hiểu biết. Không cần phải nói khẳng định là Hướng Nguyên cái này ái bắt quái gia hỏa từ địa phương nào nghe. Được tin tức, sau đó quay đầu liền nói cho toàn cục cảnh sát. Sau đó toàn cục cảnh sát đều đã biết. Không cần như vậy. Gia hỏa này so loa còn hảo xử, Cố Tây Châu vẻ mặt tuyệt vọng. Người ba mẹ biết ngươi cùng ta cùng nhau, biết tình huống này, ngươi khả năng sẽ có phiền toái, nên biết đến tổng hội biết, Cố Tây Châu vẻ mặt đạm nhiên nói. Rốt cuộc hắn đối Cố Kình cùng Chu Trăng Non cơ hồ không có gì cảm tình. Cũng chính là bởi vì chi hắn mới có thể nghĩ cấp hai người gọi điện thoại chi một tiếng. Cùng lắm thì đến lúc đó dọn ra tới trụ. Dù sao ta hiện tại cũng không nghĩ ở nhà. Bọn họ với ta mà nói quá xa lạ, kia dọn lại đây cùng ta ở chung đi, à. Cố Tây Châu sửng sốt một chút. Này nơi nào cùng nơi nào à. Nhưng là Tư Dư lại nói thật sự nghiêm túc. Hắn biểu tình thực nghiêm túc. Hiển nhiên không phải ở nói giỡn. Mà là thực nghiêm túc ở cùng Cố Tây Châu thương lượng chuyện này. Dọn lại đây cùng ta trụ đi, nói Tư Dư đem cằm dựa vào Cố Tây Châu đầu vai. Nói, Cố Tây Châu xoa xoa cái trán. Trả lời nói, hảo đi, nghe thấy Cố Tây Châu trả lời. Tư Dư đuôi lông mày nhiễm một tầng ý cười. Hai mắt ngậm cười, liếc mắt đưa tình mà nhìn Cố Tây Châu. Đáy mắt tràn ngập ta thật cao hứng cảm xúc. Ách, Cố Tây Châu đỉnh một đầu hắc tuyến. Như thế nào người này càng ngày càng buồn nôn. Quang nhìn chằm chằm hắn xem đều làm hắn cảm giác cả người mau mau. Thật giống như có tiểu lông chim bàn chải nhẹ nhàng quét qua hắn làn da giống nhau. Tư Dư tự nhiên mà vậy thò qua tới bên tai. Thấp thấp mà cắn một chút Cố Tây Châu khuyên tai. Khẽ liếm một chút. Phóc, ngươi thật là... Làm gì à? Làm ngươi... Cố Tây Châu vẻ mặt mờ mịt vô thố. Hắn rời giường thời gian cũng đã là giữa trưa. Mãi cho đến mặt trời lặn tây sơn. Cố Tây Châu mệt mỏi xoa đôi mắt. Ngủ gà ngủ gật. Hắn thật sự không nghĩ động. Mệt mỏi. Chương 151 học sinh tử vong Cố Tây Châu là bị chuông điện thoại thanh đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mà đạp Tư Dư một chân. Mau tiếp điện thoại, bị đá tỉnh Tư Dư xoa đôi mắt. Thói quen tính mà ôm Cố Tây Châu trong chốc lát. Lúc này mới duỗi tay lấy đặt ở đầu giường di động. Hắn đem điện thoại phóng tới bên tai. Ngữ điệu trung hơi có điểm mê mang. Hiển nhiên không biết là ai sẽ thời gian này cho hắn gọi điện thoại. Ai? Tư ca? Cố ca cùng ngươi ở bên nhau sao? Phương Chấp cầm di động. Đi đến góc bên cạnh, hạ giọng hỏi, ở kia, kia có thể hay không đem điện thoại cấp Cố ca à? Chúng ta bên này nhận được một cái báo án, nhưng là ta vẫn luôn đánh không thông Cố ca di động. Hắn di động tắt máy, Nga, Tây Châu, tìm ngươi, Tư Dư xoa ấn đường, đem chính mình di động đưa cho Cố Tây Châu. Đạm Thanh nói, Cố Tây Châu đuôi lông mày hơi trọn, chịu đựng trên người không khỏe, tiếp nhận Tư Dư điện thoại. Hắn lấy thượng điện thoại sau. Liền nghe thấy Phương Chấp thanh âm truyền vào bên tai nội. Cố ca, Ninh Khánh Đại học phụ cận chung cư phát sinh án mạng. Có cái nữ học sinh bị người bóp chết ở cho thuê phòng. Thi thể đều xú, mới bị phát hiện. Cố Tây Châu rụi rụi mắt. Ân, hảo, ân ân, ta đã biết. Hảo, ta lập tức liền tới, đang ở từ cục cảnh sát chạy đến hiện trường. Phương Chấp buông di động sau đột. Nhiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cố ca cùng Tư ca giống như ở một phòng ngủ. Phương Chấp cảm giác chính mình cầm muốn rơi trên mặt đất. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Cả người đau nhức. Cố Tây Châu đột nhiên xoay người từ trên giường lên. Tư Dư một đôi con ngươi nhìn hắn. Hiện tại liền đi, ngoặc kép, hết chương.